Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1009, chương 164. Chiến Bạch Sát đội trưởng La Hầu. Vô Ngạo thuốc chữa thương chính là Vô Ngạo thân thủ luyện chế, thân là lục phẩm luyện dược sư, Vô Ngạo luyện chế thuốc chữa thương, dược hiệu tự nhiên phi thường tốt. Hổ gia chỉ là sức khoảng khắc, chính mình người ngoại thương liền toàn bộ được rồi. Nhìn khí sắc tiệm truyền đỏ thắm Hổ gia, Vô Ngạo khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: Hổ gia học tỷ, hiện tại cảm giác như thế nào? Đã hoàn toàn được rồi. Hổ gia đứng lên, đôi mắt đẹp nhìn phía Vân Vô Ngạo, thản nhiên nói: Cảm ơn ngươi. Không khách khí, đây là ta phải làm. Vô Ngạo cười cười, nói ra: Nếu như vậy, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Lúc này đây, chúng ta phải cướp sạch tất cả vai nam trung niên đội ngũ ngạch. Chúng ta đã đoạt 9 nhánh, còn kém cuối cùng một chi. Tựa hồ là bài danh đệ nhất bạch sát đội đi. Quản nó hắc sát bạch sát, cũng không đỡ nổi ngươi oai vũ. Không phải sao? Hổ gia hừ một tiếng nói. Vân Vô Ngạo, ta phát hiện, ta càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Nói cho ta biết, ngươi thực lực cụ thể là cái gì? Cũng tốt để cho ta có một truy lùng động lực. Hổ gia học tỷ cho là ta là thực lực gì? Như vậy ta chính là cái đó thực lực. Vô Ngạo cười cười, nói: Hổ gia học tỷ thiên tư thông minh, một học trăm dùng, ta tin tưởng, ngươi luôn luôn một ngày sẽ biết đuổi ta. Đa tạ khích lệ. Hổ gia hừ một tiếng nói: Vân Vô Ngạo, ngươi đối với ta nhục nhã, ta vẫn nhớ, bất luận như thế nào, ta đều sẽ biết đòi lại. Vô Ngạo cười cười, không nói gì nữa, mà là quay đầu đối với Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Su Ít, Nhược Lâm từ nữ nói ra: Chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi thôi. Nghĩ đến bạch sát đội cũng nghe đến rồi tin tức của chúng ta. Phòng chừng bọn họ đang ở hướng nơi đây đuổi đi. Ừ, chúng nữ gật đầu, chợt cùng Vô Ngạo cùng nhau hướng phía trước, tiếp tục tiến lên. Đoạn đường này, không ngừng đụng tới tân sinh đội ngũ. Vô Ngạo chi đội ngũ này cường đại, bọn họ đều thấy rõ. Vì sợ bị vai nam trung niên cướp đoạt, bọn họ tìm khắp cầu Vô Ngạo che chở. Đối với tân sinh đám đội ngũ thỉnh cầu, Vô Ngạo chỉ là do dự một, đáp ứng tới. Dù sao, sau này mình tiến nhập nội viện cũng là cần tổ kiến thế lực, mà bọn họ chính là lương hảo nguồn mộ lính. Vô Ngạo tin tưởng, bằng vào cùng với chính mình thực lực cường đại cùng uy vọng, tuyệt đối có thể ngăn chặn bọn họ, khu khiến cho bọn họ vì mình chiến đấu. Kết quả là, Vô Ngạo mang theo một đám tân sinh đội ngũ, hạo hạo đáng đáng hướng phía trước phương tiến quân. 51 nhân tân sinh đội ngũ, ở nguyên thủy trong rừng rậm, hợp thành một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Trải qua một đạo đường nhỏ cửa thời điểm, phía trước truyền đến một hồi tiếng vỗ tay. Vô Ngạo một đám người dừng bước, liền thấy 5 tên ăn mặc quần áo màu trắng thanh niên chính diện hàm cười khẽ địa tẩu đi qua. Nhìn bọn họ quần áo trang phục, Vô Ngạo liền đoán được bọn họ nhất định là đại danh đỉnh đỉnh bạch sát đội, không thể nghi ngờ. Dẫn đầu một gã thanh niên, La Hầu, cầm trong tay trường kiếm màu vàng, chậm rãi đi ra, đứng ở Vô Ngạo một đám người trước mặt, chậm tiếng nói ra: Nghe nói, lần này tân sinh, rất là kiêu ngạo a, dĩ nhiên đem vai nam trung niên đội ngũ cướp bóc 9 phần 10. Chỉ kém chúng ta một đội này, thật là làm cho người bội phục. Huyền, chính là các ngươi làm được chứ? Ha ha, đương nhiên, xin hỏi, các ngươi chính là cuối cùng một chi bạch sát đội chứ? Chúng ta tìm các ngươi cũng tìm thật khổ cực a hát. Vô Ngạo phá lên cười, chính là, La Hầu sắc mặt hơi trầm xuống mà nói ra: Người thiếu niên, không nên quá càn rỡ, nếu không, ngươi sẽ bị đánh rất thảm. đến cùng ai sẽ bị đánh rất thảm. Các loại, chờ liền biết. Vô Ngạo lấy ra Tu La Ma kiếm, thả người nhảy, nhảy tới La Hầu trước mặt. Các ngươi năm người, cùng nhau đi, ta một người trong vòng ba chiêu. Cô các ngươi, một mình ngươi, ha ha, người thiếu niên, ngươi sẽ không sợ chém gió to qua gãy lưỡi. La Hầu bên cạnh Diệp Thanh trào phúng lại tựa như cười to đứng lên. Vô Ngạo nhàn nhạt cười cười, đột nhiên thân ảnh liên thiểm, cước bộ mượn tiền, quỷ ảnh mê tung thôi động, một con trai nhảy tới Diệp Thanh trước mặt, chợt giơ chân lên, ngưng tụ đấu khí, một cước hung hăng đá vào Diệp Thanh cái bụng, mà một tiếng vang lớn truyền đến, Diệp Thanh trong bụng chiêu, kêu thảm một tiếng, thân thể hổ vằn bay ra ngoài, xa xa, truyền đến rên lên một tiếng, cát bụi vung lên. Cũng là Diệp Thanh đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Một cước, vẻn vẹn một cước, Vô Ngạo để Bạch Sát đội một gã đội viên bay ra ngoài. Sinh hoạt không thể tự gánh vác. Trong sân những học sinh mới, bất luận nam nữ, nhìn một màn này, đều là đối với Vô Ngạo quăng tới thán phục, bội phục, ánh mắt sùng bái. La Hầu con mắt nhìn liếc mắt cách đó không xa kêu đau đớn vài tiếng, sau đó té xỉu ở cái hố Diệp Thanh, sắc mặt âm trầm cực vi khó coi. Người thiếu niên, người xuất thủ vì sao ác như vậy? Chẳng lẽ không biết già nam học viện điểm đến đó thì ngừng quy củ không? Ha ha, học trưởng không cần phải lo lắng, cái tên kia chỉ là té xỉu mà thôi, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Lại nói, đối phó cái loại này không có người có lễ phép, phải áp dụng bực này lôi đình thủ đoạn, không phải sao? Vô Ngạo cười nói, vậy mới tốt chứ, ta thực sự là nhìn lầm. Cũng vậy, có thể ở đại xâm lâm trong, cuồng ngược cửu đại săn bắn đội ngươi, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Ở La Hầu, xin hỏi tôn giá cao tính đại danh, La Hầu chậm rãi nói rằng. Vân Vô Ngạo, Vô Ngạo khẽ cười nói, hiện tại, để chúng ta nhất quyết thắng bại đi, vì cho ta thuộc hết giận, ta sẽ không lưu thủ, người có thể phải chú ý, La Hầu một đôi lấp lánh có thần con mắt nhìn phía Vô Ngạo. Nói rằng, xin mời, Vô Ngạo nhẹ giọng cười nói, La Hầu lập tức thanh khiếu một tiếng, cầm trong tay trường kiếm màu vàng, đánh tới. Ở La Hầu thân, từng vòng kim sắc đấu khí, tán phát ra, hợp thành một cái đà luy phong bảo. Vô Ngạo thấy vậy, âm thầm gật đầu, người này đấu khí nguyên lai là kim thuộc tính. Vô Ngạo hét lớn một tiếng, giơ lên Tu La Ma kiếm, thân biến hóa du long, đánh tới, hai người trường kiếm chợt hung hăng đụng vào nhau, trên cao chi. Kim sắc cùng màu đen đấu khí phong bảo, kịch liệt ma sát ra nóng rực hoa lửa, có vẻ sáng lạn, mỹ lệ, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Su Ít, Nhược Lâm còn có tâm tình phức tạp Hổ Gia, đều là tập trung tinh thần, hơi khẩn trương nhìn một màn này. Chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên CV.com, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.